Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, ba mẹ con trở về nhà. Ôn Hủ Hủ liền bắt đầu đầu vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối cho ba người. Chỉ là, cơm cô còn chưa nấu xong. Bên bệnh viện đã gọi điện thoại tới. Bác sĩ Nancy, bệnh viện bên này đồng ý giao bệnh nhân đó cho cô. Cô có tiện quay lại bệnh viện không? Bây giờ sao? Đúng. Người nhà bệnh nhân đã tới. Sau khi nghe được quyết định của bệnh viện, muốn lập tức nói chuyện với cô, y tá cũng tỏ ra bất lực qua điện thoại. Kiểu bệnh nhân này quả thực rất đau đầu. Vấn đề chung của những người giàu là dù đi đâu cũng muốn người ta ngoan ngoãn nghe lời, làm theo ý muốn. Ôn Hủ Hủ cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Mặc Mặc, mẹ còn phải đi bệnh viện một chuyến. Con có thể cho em gái con ăn tối giúp mẹ không? Vâng ạ, mẹ không cần lo lắng. Con sẽ chăm sóc tốt cho em gái. Mặc Bảo giống như một người lớn trong nhân hình bé nhỏ. Rất lão luyện phất phất tay cho mẹ. Ý bảo mẹ không cần quá lo lắng vấn đề này. Quả thật, có một đứa trẻ ngoan như cậu bé bên cạnh, Ôn Hủ Hủ hoàn toàn không cần phải quá lo lắng. Vì thế Ôn Hủ Hủ yên tâm rời khỏi nhà. Nhưng mà, cô không biết chính là khi cô mới vừa đi, tên tiểu tử ấy liền lập tức chui vào trong phòng làm việc của mình. Anh muốn làm gì? Mẹ bảo chúng ta ăn cơm. Xuyệt, anh muốn vào máy tính của hiệu trưởng xem. Hôm nay anh thấy có một tấm ảnh rất giống anh. Là một đứa trẻ mới chuyển đến. Anh phải tìm ra nó là ai. Mặc Bảo tiểu quỷ trèo lên máy tính của mẹ. Chỉ trong vài phút đã đột nhập thành công vào máy tính của hiệu trưởng trường mầm non. Sau đó, tìm ra thứ mà cậu bé muốn tìm. Wow, anh ơi, là anh đây hả? Ngay khi thông tin hiện lên, cô bé Nhược Nhược ở bên cạnh lập tức há miệng vì kinh ngạc. Mặc Bảo nhíu mày. Không phải, nó tên Hoắc Dận. Em xem, cậu bé vươn ngón tay nhỏ, chỉ vào cái tên trên tài liệu kia. Trông rất buồn bực, Nhược Nhược lập tức trợn tròn mắt. Hoắc Dận, đúng vậy, không phải anh trai. Vậy vì sao trông giống anh trai? CC há tẳng lẽ cũng do mẹ sinh ra sao? Cái đầu nhỏ của Mặc Bảo chợt nhớ tới mẹ thường xuyên len lén mở cái hộp nhỏ rồi nhìn một bộ áo sơ mi BB nhỏ tí mà khóc. Cậu quyết định đích thân mình sẽ đi gặp tên nhóc trông giống mình đó. Khách sạn Hilton đúng không? Mặc Mặc nhớ kỹ địa chỉ ghi trên tài liệu đăng ký nhập học nửa tiếng sau. Bệnh viện Clear, bác sĩ Nancy. Cô đến rồi à, cách chương.